Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo sắp xếp của Lanado, sứ đoàn đến từ 6 tinh cầu lớn chia làm 3 đợt để tham quan xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Đợt 1 là Gamma cùng Phi Lê. Người mang đội là Lanado. Nhóm thứ 2 là Thâm Hải. Khung Đình, cùng với 10 người may mắn được chọn ra từ phe nội các. Người mang đội là Eden. Nhóm thứ 3 thứ là Vô Hoa. Ewop, người mang đội là Nguyên Soái Vị Trinh cùng với Vương Xưởng Trưởng. Mọi người vô cùng tò mò với xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Đặc biệt là sau khi nghe thấy Locker vô tình nhắc đến chuyện Hạ Đại Sư tiếng tăm lừng lẫy cũng làm việc ở đây, thì lòng hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ. Đó chính là nhà xưởng chuyên dụng của Hạ Đại Sư. Còn có điều gì có thể hấp dẫn hơn cái này sao? Sứ thần của Thâm Hải cùng Khung Đỉnh sôi nổi dò hỏi Eden có thể đến tham quan xưởng chế tạo chuyên dụng của Hạ Đại Sư hay không? Eden mang ý cười nhìn thoáng qua Locker ẩn nấp ở phía sau đám người. Thái độ tự nhiên, đương nhiên có thể. Sau khi xem xong phim tài liệu có liên quan đến xưởng chế tạo cơ giáp, Eden không phụ sự mong đợi của mọi người mà dẫn dắt 3 đội ngũ vào bước vào xưởng 10 khu 6, xưởng chuyên dụng của Hạ Mạt. Nhưng điều làm cho tất cả mọi người bao gồm cả Locker mở rộng tầm mắt chính là trên mảnh đất mênh mông bát ngát đầy đất vàng này, ngoại trừ một gian nhà nhỏ ra thì không có cái gì cả. Xin chú ý là không có bất cứ một cái gì cả. Thiết bị sàng chọn nguyên tài liệu như dự đoán ở nơi nào? Thiết bị tinh luyện ở nơi nào? Thiết bị lắp ráp số lượng lớn lại ở nơi nào? Cái gì cũng không có mà còn gọi mà nhà xưởng. Mẹ nó, Hạ Mạt là siêu nhân đi. Bằng vào hoàn cảnh gian khổ như vậy mà cũng có thể hợp thành cơ giáp siêu cấp số lượng lớn. Người lãnh đạo của Thâm Hải cùng Khung Đỉnh hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy 3 chữ bị lừa gạt trần trụi trong mắt đối phương. Một đám người chen chúc đứng trong xưởng 10. Gió nhẹ bay tới, cuốn lên mấy cọng lá vàng. Mọi người như là trong nháy mắt lâm vào một bầu không khí trầm mặc quỷ dị. Thẳng đến Locker mở miệng, không nghĩ tới nơi công tác của Hạ Đại Sư lại đơn giản như vậy. Nói xong những lời này, những người khác cũng phản ứng lại. Người lãnh đạo của Thâm Hải là một alpha vừa cao vừa béo tên là Ngô Quân. Hắn hiển nhiên không hài lòng việc hoàng đảng của Lạp Hỗ lấy chỗ này đến có lệ bọn họ. Vì thế hừ một tiếng, Thâm Hải so với Gamma mà nói, tuy rằng thực lực chỉnh thể có hơi yếu hơn một chút, nhưng chúng ta cũng tự nhận không kém hơn Gamma về lực lượng quân sự. Nhưng cho dù như vậy, chế tạo sư của Thâm Hải cũng không thể nào làm được giống như Hạ Đại Sư. Không mượn dùng bất cứ một công cụ phụ trợ nào cũng có thể hợp thành cơ giáp, còn có thể đảm bảo tỷ lệ thành công cao. Ngụ ý chính là, người một tên nhân tài mới xuất hiện đứng hàng thứ 7. Mà thực lực của chế tạo sư lại còn mạnh hơn tinh cầu siêu cấp số 1 số 2. Rõ ràng là giở trò bịp bợm. Eden vẫn cười tươi không đổi. Bổn cung không rõ tình huống hợp thành cơ giáp của quý tinh như thế nào. Thế nhưng, hắn không để ý đến mở ra quang não. Tùy tiện lấy ra một đoạn video. Thả đến giữa không trung. Hạ Đại Sư của chúng ta quả thực có năng lực như vậy. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hình chiếu. Hình ảnh chính là được quay chụp từ trên cao. Trên sân bãi trống trải bày một đống nguyên vật liệu được sắp xếp quy luật chỉnh tề. Một điểm đen nho nhỏ đứng ở giữa đống nguyên vật liệu đó. Người kia đúng là Hạ Mạt. Người có tâm thậm chí còn có thể thấy cái bụng hơi nhô lên của cậu. Trong hình ảnh lúc đầu không có bất cứ một động tĩnh nào. Ước chừng qua 5-6 phút, hình ảnh gần như là tinh xảo bỗng nhiên hơi rung rung. Âm thanh hỗn loạn, ánh sáng trắng, gió lốc nối gót tới. Sau đó liền hoàn toàn đen xì. Xem xong đoạn video này, người của Thâm Hải cùng Khung Đỉnh đều sôi nổi cúi đầu. Bọn họ cũng sẽ không khờ dại cho rằng đoạn video này là giả, bởi vì căn bản không cần thiết. Nhưng nếu video là thật sự, người của Thâm Hải cùng Khung Đỉnh đều kinh ngạc không thôi. Ngũ quan của Locker càng thêm vặn vẹo, suýt chút nữa là cắn nát hàm răng. Mọi người tựa hồ còn trầm mặc hơn lúc trước khi truyền phát video. Ngô Quân ho khan hai tiếng. Khách khí hỏi, xin hỏi đế hậu, bình thường hạ đại sư hợp thành một cỗ phi thuyền ích mất bao lâu? Không khí nháy mắt đình trệ. Mấy chục người thở mạnh cũng không dám. Vấn đề thật là bén nhọn a. Locker chợt thu hồi nắm tay. Căng chặt ra đầu chờ đợi trả lời. Eden yêu nhã cười nhạt. Không trả lời chính diện. Đối với bất kỳ tinh cầu nào mà nói, tốc độ hợp thành siêu cơ giáp của chế tạo sư đứng đầu cũng sẽ đại biểu cho tiềm năng chế tạo cơ giáp của tinh cầu đó. Eden nói hợp tình hợp lý. Thật ra là Ngô Quân hỏi vấn đề tế nhị như vậy trước mặt nhiều người như thế này cũng là vô cùng đường đột. Hắn quẫn bách mà cười hai tiếng. Nói, là ta suy xét không chu toàn. Đế hậu xin đừng trách. Không sao, Eden hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng. Không nhanh không chậm đóng quang não. Không chút để ý mà nói. 3 tháng đi, tất cả mọi người triệt triệt để kinh. Ngốc, 3 tháng. 3 tháng hợp thành một phi thuyền màu bạc ích chính là tốc độ của thần. Đây tuyệt đối không phải bọn họ kiến thức thiền cận, mà là tốc độ của hạ mạt cũng quá kinh người. Ví dụ như thâm hải tinh, có thể hợp thành phi thuyền loại xuyên qua không gian chỉ có 50 người. Tốc độ bình quân tốt nhất là khoảng 9 tháng. Nói cách khác thời gian để hợp thành một con thuyền siêu cấp trong điều kiện lý tưởng cũng khoảng chừng 9 tháng. Nhưng mà hạ mạt chỉ cần 3 tháng. Loại tốc độ này hoàn toàn có thể sánh bằng với chế tạo sư giỏi nhất của thâm hải. Cho dù là người nhìn quen sóng to gió lớn như Ngô Quân cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nhịn không được mà nhìn chằm chằm Eden một lúc lâu. Thở dài, nhân tài a, ngay cả ta cũng nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Ta liền coi những lời này của ngài là sự khích lệ với mạt mạt đi. Eden hơi cúi đầu, giống như khiêm tốn. Kỳ thật là vì che giấu ý tưởng ác liệt trong nội tâm. Hắn suy tính đã lâu mới nói 3 tháng. Lại không nghĩ rằng cho dù vậy vẫn làm mọi người quá sức kinh ngạc. Nếu hắn thẳng thắn nói không phải 3 tháng mà là 1-2 ngày, bọn họ có thể tức hộc máu hay không? Có cuộc nói chuyện công bằng của Eden. Quá trình kế tiếp càng thêm nhẹ nhàng sung sướng. Chỉ có Locker từ đầu tới đuôi hận ngứa răng. Nhân vật lợi hại như vậy. Nhân vật lợi hại như vậy, sớm biết rằng tiềm lực của hạ mạt lớn như thế, lúc trước nên bảo Lô Răng không từ thủ đoạn bắt hắn tới tay. Gạo nấu thành cơm, hắn còn có thể chạy mất, chỉ tiếc thái độ của lão không đủ kiên quyết. Lô Răng cũng không thích nam nhân, nếu không nếu hạ mạt ở cùng với nhi tử của mình, hết thảy đều sẽ không giống nhau, thật là hối tiếc không kịp. Dưới sự bố trí tỉ mỉ của Hoàng Đảng, thịnh hội 3 ngày rốt cuộc đi đến kết thúc. Trải qua lần thịnh hội này, Hoàng Đảng như gặp được gió lành. Trong lúc nhất thời trở thành đối tượng được săn đón chào mời của các tinh cầu lớn. Một nhóm chế tạo sư của Liên minh tinh cầu sôi nổi dùng các loại biện pháp để mời hạ mạt đến tinh cầu của bọn họ tham dự hội giao lưu chế tạo cơ. Giáp, đều bị Lanado lấy lý do. Hạ mạt có thai trong người. Không nên đi xa, để chối từ. Những chế tạo sư này chỉ có thể lui mà cầu, mời 3 vị chế tạo sư cấp quốc gia khác của Lạp Hỗ. Thế nhưng đám người Diệp Vĩ cũng biết hạn mức cao nhất của thực lực bản thân. Để tránh xấu mặt, làm Lạp Hỗ mất mặt, đều nhẹ nhàng cự tuyệt. Tần suất xuất hiện trước công chúng của Hoàng Đảng càng ngày càng cao. Nhân dân Lạp Hỗ tinh cầu cũng tập thành thói quen mỗi ngày sau khi ăn xong cơm chiều. Ngồi trước quăng võng xem chương trình 30 phút tin tức phát sóng lúc 7 giờ. Từ đó biết được Lanado bệ hạ đi sứ những tinh cầu nào. Eden đế hậu tham gia hoạt động duy quyền của Omega. Tình trạng khai phá lục tinh. Cùng với điều kiện sinh hoạt của nhân dân toàn cầu dần dần tăng lên các loại. Thế nhưng hôm nay, mọi người đều không khỏi ngửi được vài phần hương vị không bình thường từ thanh âm của người dẫn chương trình thời sự. Người chủ trì là một nam beta, tuổi còn trẻ mà lại ăn diện bản thân thành một bộ dáng học giả 70-80 tuổi. Hắn luôn mặc một cái sơ mi trắng, âu phục màu xám, tóc chảy sau đầu gọn gàng. Khi quay chương trình luôn đặt tay ở trên mặt bàn nghiêm túc. Ngay cả biểu tình trên mặt cũng tiêu chuẩn như đeo mặt nạ. Nhưng hôm nay là như thế nào? Tây trang hồng nhạt, cà vạt đỏ tươi, đầy mặt tươi cười. Người chủ trì sự không phải bị xuyên qua. Những người xem ngây ra như phỗng nhìn người chủ trì đầy mặt tươi cười trách cứ hành vi xâm phạm nhân quyền ác liệt của tinh cầu XX. Đều cảm thấy da gà rớt đầy đất. Thật vất vả kiên trì hết 20 phút. Người có khả năng chịu đựng kém rốt cục chịu không nổi. Nâng móng vuốt gọi đường dây nóng 12.315. Lại không nghĩ đến trong đấy vẫn luôn vang lên giọng nói đường dây bận. Khán giả bám giết không tha. Liên tục không gián đoạn mà gọi 15 cuộc. Rốt cục được kết nối. Sau đó nghe được một âm thanh nữ tính vô cùng ôn nhu. Hoan nghênh gọi đến đường dây nóng 12.315 để khiếu nại vấn đề về thực phẩm vui lòng ấn 1. Để khiếu nại về vấn đề ô nhiễm hoàn cảnh vui lòng ấn 2. Để khiếu nại vấn đề giữ gìn nhân quyền vui lòng ấn 3. Để kết nối với điện thoại viên vui lòng ấn 0. Người xem không chút do dự ấn xuống 0. Còn không đợi hắn nói chuyện. Một bên tai khác liền nghe thấy giọng nói đầy tình cảm mãnh liệt của người chủ trì trong 30 phút tin tức nói. Bây giờ đến tin tức cuối cùng. Theo Lanado Điện Hạ chứng thực, chuẩn vương Tử Phi hạ mặt vào buổi chiều 6 giờ 50 phút được đưa vào bệnh viện Hoàng gia. Tiểu hoàng tử sắp ra đời. Người xem toàn cầu. Mịa, người mẹ nó không biết nói sớm hơn sao. Hết chương 373, cách chương.